Chương 322, Ít Triệu cùng họ Rồ Si Mà 5 năm. Ski Dạ trở lại Hỏa Vợ Quốc, bắt đầu giáo dục cả Dìn cùng Hì Nạ Tạ hai người bọn họ, đối với chuyện bên ngoài, cũng không làm sao chú ý nếu như nhận giới thực sự phát sinh đại sự, vô luận là Bạch Zeps, vẫn là hiện tại từ bắt vĩ khống chế khôi lỗi đệ tam giải cả, đều sẽ thông báo Ski Dạ. Mà lúc này đã trốn tránh cổ nổ hạ thôn đủ trí hạ Ít Triệu, ở đã trải qua vài ngày truy sát, thuận lợi tiến nhập Akatsuki. Obito cùng nạ gạ tổ nói một tiếng, từ bèn đem Uchiha Itachi dẫn vào Akatsuki, đồng thời Obito cùng nạ gạ tổ nói Uchiha Itachi là chuyện gián điệp tình. Lúc đầu nghe được tin tức này, nạ gạ tổ là chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt Uchiha Itachi, miễn cho đến tiếp sau phiền thoái. Bất quá Obito cự tuyệt, ta phế đi nhiều như vậy võ thuật, lúc này mới đem Uchiha Itachi cho kéo vào Akatsuki. Còn không có cho Akatsuki xuất lực liền chết như vậy sao được. Cho dù thật muốn giết Uchiha Itachi, vậy cũng phải chờ tới Uchiha Itachi triệt để không có giá trị lợi dụng sau đó mới giết chết. Bây giờ Uchiha Itachi rõ ràng còn có giá trị lợi dụng, chuẩn xác mà nói Obito ở thèm Uchiha Itachi chiến lực. Không biết Uchiha Itachi là gián điệp, nếu như lại để cho Uchiha 21 Itachi lật lên sóng gió tới, cái kia bọn họ cũng quá ra dưới. Ít Triệu cũng tiến nhập Akatsuki. Orochimaru mà trên mặt mang không có hảo ý nụ cười. Uchiha Ít Triệu mặt không thay đổi nhìn Orochimaru liếc mắt, kỳ thực hai người bọn họ rất sớm phía trước coi như bên trên biết rõ A đã từng Orochimaru mà cũng cố ý chú ý qua Uchiha Ít Triệu cái này cùng người khác bất đồng tiểu quỷ. Thậm chí Orochimaru mà đã từng cảm thấy Uchiha Ít Triệu có lẽ có khả năng cùng Uzumakishiza đánh đồng. Mới 13 tuổi liền có thể tiêu diệt bộ tộc, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Uchiha nhất tộc, ta ngược lại là rất tốt kỳ thực lực của ngươi. Kakuzu đánh giá Uchiha Itachi, đối với Uchiha Itachi thực lực, Kakuzu thực sự thật tò mò. Uchiha nhất tộc nhưng là tràn đầy truyền kỳ bộ tộc, mà Uchiha Itachi lại có năng lực hủy diệt Uchiha nhất tộc, thực lực có thể tưởng tượng được. Cho dù bây giờ Uchiha nhất tộc đã còn kém rất rất xa trước đây, thế nhưng nói như thế nào cũng là nhận giới công nhận đại gia tộc. Ta không phải hy vọng chứng kiến Akatsuki thành viên trung tâm xuất hiện tranh đấu. Bèn nhìn ra cả cụ rủ có muốn xuất thủ thử dò xét ý tứ, nhất thời lên tiếng ngăn lại. Giống như là những cái này thu nạp vào Akatsuki, dùng để quá độ nì ra, bèn cũng không thèm để ý sống chết của bọn họ, cũng tỉ như cả cụ rủ đồng bạn. Khi đàn còn không có gia nhập Akatsuki, cả cụ rủ đã không biết thay đổi bao nhiêu đồng bạn. Hơn nữa đại đa số đều là góc chăn đều chính mình cho giết chết. Thế nhưng bèn cũng không nói gì thêm, những cái này phân phối cho cả cụ dù đồng bạn, tuy là cũng gia nhập vào Akatsuki, thế nhưng bèn không có đem bọn họ coi như thành viên trung tâm. Một ngày có người thực lực mạnh hơn, tuy thời liền có thể thay hoán đổi bọn họ, sống chết của bọn họ bèn không thèm để ý bất quá cả cụ dù cùng Uchiha Itachi không giống với, bọn họ đều là hợp cách công cụ người. Hợp cách công cụ người không cho phép xuất hiện tổn thương. Ít nhất ở công cụ người còn chưa hoàn thành chính mình nhiệm vụ phía trước, tốt nhất không nên xảy ra chuyện gì. Cả cụ rủ xuẩn xuẩn dục động tâm tư để xuống, kỳ thực cả cụ rủ muốn thăm dò Uchiha Itachi thực lực, chủ yếu là cả cụ rủ quá mức buồn chán. Hiện tại cả cụ rủ rất ít đi trong lòng đất chợ đêm tiếp treo giải thưởng nhiệm vụ, giết chết hỏa quốc đại danh trường tử, còn có hỉ rủ rèn xạ rủ tô bi nhi tử. Cả cụ rủ tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Cho dù đi qua đã nhiều năm, cả cụ rủ nguy cơ vẫn không có tiêu thất, như trước có cổ nổ hạ nì giả phụ trách đuổi bắt hắn. Orochimaru mà ránh mắt lộ ra đáng tiếc, hắn thực sự rất muốn thăm dò Uchiha Itachi thực lực. Uchiha Itachi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, là Orochimaru rất muốn đạt được, cho tới nay Orochimaru đều ở đây nhìn trộm xạ gì gẳng. Gìn nghệ gẳng không tốt cầm, thậm chí căn bản lấy không được. Cho nên Orochimaru chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem mục tiêu đặt ở mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mặt trên. Ski Dạ Quân đã từng nói, nếu như thân huynh đệ đều mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, miễn là đạt được thân huynh đệ con mắt, liền có thể tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Uchiha Itachi có một đệ đệ Orochimaru trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nghĩ tới những thứ này, Orochimaru trong lòng muốn có được Uchiha Itachi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ý tưởng càng thêm nóng bỏng. Bất quá một ngày hướng về Uchiha Itachi động thủ, bèn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, đến lúc đó hắn cũng chỉ có trốn tránh Akatsuki con đường này. Cho nên Orochimaru đang ở cuốn quýt đến cùng muốn hay không động thủ. Orochimaru, ngươi đang suy nghĩ gì ạ? Akatsuna no Sasori đột nhiên hướng về Orochimaru hỏi. Bản năng nói cho Akatsuna no Sasori, Orochimaru lúc này đang đánh cái gì không tốt chủ ý. Akatsuna no Sasori cùng Orochimaru là hợp tác, bất quá hai người bọn họ trong lúc đó cũng không hòa thuận, thậm chí nếu như không phải vẹn đệ nặng, bọn họ đều có thể đánh nhau. Ta muốn cái gì, cũng không nhọc đến người phí tâm. Orochimaru xoay người rời đi, hắn đã quyết định. Ở Orochimaru sau khi rời khỏi, Akatsuna no Sasori nhìn về phía Uchiha Itachi. Người tốt nhất cẩn thận Orochimaru, bản năng nói cho ta biết, hắn sẽ gây bất lợi cho người. Uchiha Itachi biểu tình ngẩn ra, hắn không ngờ tới Akatsuna no Sasori sẽ nói cho hắn biết những thứ này. Bất quả Uchiha Itachi cũng đích sắc cảm thụ đến Orochimaru không có hảo ý cảm ơn. Tuy là Uchiha Itachi nhìn qua có chút đạm mạc, bất quả Akatsuna no Sasori hảo tâm nhắc nhở hắn, hắn vẫn hướng về Akatsuna no Sasori nói lời cảm tạ một tiếng. Không cần cảm tạ ta, ta chỉ là nhìn cái su xà khó chịu. Akatsuna no Sasori nhắc nhở Uchiha Itachi. Cũng không phải là Akatsuna no Sasori đối với Uchiha Itachi có bao nhiêu hảo cảm, mà là Akatsuna no Sasori quá mức chán ghét Orochimaru. Nếu như Orochimaru có âm mưu gì lời nói, có thể chính là phá hư nói, Akatsuna no Sasori tuyệt đối cho hắn phá đi. Xem ra Akatsuki nội bộ cũng không hòa thuận. Uchiha Itachi nhìn rời đi Akatsuna no Sasori, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Điểm này ngược lại là không sai, trên cơ bản đều là phản nhẫn, Akatsuki nội bộ làm sao có thể sẽ cùng mục đâu. Vẹn thực lực quá mạnh, có thể ngăn chặn một số người không phải ý tưởng hay, nếu như vẹn cái này thủ lãnh thực lực không đủ, Akatsuki đã sớm giải tán 870. Ngươi liền tạm thời đợi ở chỗ này a, có cái gì nhiệm vụ thời điểm, sẽ thông báo cho ngươi. Vẹn hướng về Uchiha Itachi phân phó một tiếng. Là, thủ lĩnh. Uchiha Itachi lên tiếng sau đó, liền chứng kiến Vẹn cũng ly khai. Sau đó Uchiha Itachi cũng phản hồi Vẹn chuẩn bị cho hắn nơi ở, hắn lúc này thực sự mệt chết đi. Mấy ngày hôm trước sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng quá độ, sợ xạ đủ đối với thân thể mang tới gánh vác, còn có mấy ngày này truy sát. Cô nộ hạ thôn truy sát là nghiêm túc, không có nửa phần diễn trò nhân tố, là thật muốn giết chết Uchiha Itachi. Bởi vì phụ trách truy sát Uchiha Itachi nhân là đàn rổ rụt nì ra, đàn rổ muốn cầm lại Uchiha Itachi trong tay xỉ một con khắc mắt. Còn có, nếu là có thể giết chết Uchiha Itachi lời nói, vậy liền có thể lần thứ hai thu được một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Đối với cường đại mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, đàn rổ làm sao không nhìn trộm. Uchiha Itachi mới vừa đến chỗ ở của mình, liền chứng kiến đứng bên trong gian phòng của mình Orochimaru. Lúc này Orochimaru trên người tản mát ra khí tức nguy hiểm, nhìn một cái thì biết rõ lai giả bất thiện, Uchiha Itachi âm thầm cảnh giác, đối mặt Orochimaru loại này lão bài ảnh cấp cường giả, tam nhận chi nhất, Uchiha Itachi không thể không cảnh giác. Itachi, hoan nghênh ta tới ngươi nơi đây sao? Orochimaru một đôi tham lam mắt rắn nhìn Uchiha Itachi, lẹ lưỡi tới liếm khỏe miệng một cái, trên mặt lộ ra biến thái một dạng nụ cười. Nhìn liền khiến người cảm thấy ác hẳn.